Vậy mà lại đến tìm trai bao, anh thật là cho cô quá tự do rồi. Anh tháo cà vạt vứt lên sofa, cởi quần áo. Liêu San khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy thật nóng, giống như có rất nhiều côn trùng đang bò trên người vậy. Khó chịu, cơ thể Thẩm Diên Dũng áp lên người cô, nắm lấy cằm Liêu San. Khó chịu đến chết cũng đáng đời em, làm phụ nữ của tôi mà một chút tự giác cũng không có. Liêu San vỗ tay anh, mở mắt tầm mắt rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Cô uống hết một cốc rượu đã gục choáng váng chóng mặt. Tôi khát nước, Liêu San nỉ non, đến đây, Thẩm Diên Dũng hôn lên môi cô. Liêu San dùng lực mút lấy, vẫn chưa hết khát nhưng đã tốt hơn trước rồi. Thẩm Diên Dũng bị cô mút lấy đầu lưỡi phát đau, rời ra. Liêu San không thỏa mãn, níu lấy cổ anh. Thẩm Diên Dũng nhếch khóe miệng, chủ động hôn lên môi cô. Cô giống như đứa trẻ vậy thế nhưng, như vậy vẫn chưa thể dẹp đi máu nóng cuồn cuộn trong người. Tôi khó chịu, Liêu San vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Diên Dũng. Chờ thêm nửa năm nữa được không? Thẩm Diên Dũng ý tứ sâu xa nói. Nửa năm, anh đã có thể đi tới đỉnh cao thế giới, hôn nhân có thể tự mình nắm trong lòng bàn tay. Không được, bây giờ tôi rất khó chịu. Liêu San đẩy anh ta, muốn đi nhà tắm dội nước lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể. Anh kéo lấy cô mềm mại như bông, một chút sức lực cũng không có, ngồi lại trên giường. Thẩm Diên Dũng nhìn về phía cô, em đừng có mà đi tìm bạn trai nữa, sau này tôi sẽ lấy em. Liêu San nhìn môi anh mấp máy tay dường như nghe thấy cái gì thế nhưng, lại không kịp phản ứng là có ý gì. Càng ngày cô càng khó chịu, tôi muốn đi bệnh viện, tôi sắp chết rồi. Liêu San đứng lên, anh ôm lấy cô vào lòng mình, không đàng hoàng nói. Tôi chữa giúp em có được không? Cô có chút hoảng hốt, anh đặt cô lên giường, bàn tay dọc theo eo váy cô đi xuống. Thuốc anh hạ là loại mới nhất cực kỳ mạnh, gocchuyenaudio.com. Cô sớm đã chuẩn bị tốt rồi, lúc anh hôn lên môi cô tay vén váy cô lên cách trương.